Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tìm, Converter Dung Kiều. Cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng sau giờ ngọ. Bảo Huy đi ở quảng trường Chuông Vàng vùng lân cận, hắn mới từ quảng trường Chuông Vàng đi ra, cái này nửa tháng. Từ Ninh Thành sân bay điểm giao dịch đi tới huyện Phụng Hóa, xài đã mấy ngày thời gian, dẫu sao là hai chân. Hơn nữa hắn trừ trở lại huyện Phụng Hóa, còn dọc theo đường tìm vật liệu và điểm giao dịch yêu cầu hoàng kim kim cương, cùng với săn giết xác sống. Mỗi một ở trong mạt thế có năng lực người sống sót và người dị hóa, đều có mình ý tưởng, trở nên mạnh mẽ chẳng qua là bản năng. Trong lòng so đo, chỉ có chính bọn họ biết, Bảo Huy một mực không phải một cái trung thành người. Chính hắn vậy một mực rất biết mình cần gì. Mạt thế trước liền không bình thường hắn, cũng đã là huyện Phụng Hóa hộp đêm KTV loại này được chính giữa nhân vật vang danh. Nhưng là chính hắn cảm giác được mình coi như là một người tốt. Không lấn áp người khác, không chủ động gây chuyện, trừ phi người khác gây chuyện. Tựa như cùng ngày đó và Phan Đại Đầu thủ hạ mâu thuẫn, cũng là xem Tam Mao đánh người tuổi trẻ kia, mình nhìn không được mới xảy ra mâu thuẫn. Bất quá sau chuyện này mới biết người tuổi trẻ kia là trộm cầm bọn họ đồ. Ở mặt thế sau trải qua hết thảy, Bảo Huy cũng cảm thấy là một loại gặp trắc trở, một loại gian khổ lịch luyện, để cho mình lột xác, đổi được càng cường đại hơn. Hắn một mực tin chắc, có dị hóa sau đó, hắn rất mê mang vậy rất hưng phấn. Bất quá khi bị mình huynh đệ phản bội, cùng với gặp phải cái đó gọi làm tam ca người đàn ông sau đó, hắn vậy thấy rõ mình lực lượng vẫn là quá yếu. Hắn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho nên, làm người đàn ông kia cho cùng hắn nhiệm vụ, hắn không có cự tuyệt, phụ thuộc vào vô cường người. Không ngừng hấp thu cường giả trên người kinh nghiệm và chỗ tốt, cũng là mạnh mẽ một loại đường tắt. Hắn vô cùng hiếu kỳ, ban đầu tam ca những cái kia huynh đệ và thủ hạ là như thế nào thay đổi cường đại như vậy. Bất quá bây giờ gặp qua điểm giao dịch thần kỳ, một chút cũng thông suốt. Dựa vào trên mặt đường xe hơi, chậm rãi uống một hớp, đến huyện Phụng Hóa sau đó liền trực tiếp ở quảng trường Chuông Vàng trong ngoài tìm rất lâu. Bất quá không có bất kỳ thu hoạch. Từ tam ca vậy cũng cho biết, ba người phân lái đi. Bất quá hình như là trở về huyện Phụng Hóa chung quanh quê quán, cụ thể không biết đi nơi nào. Giơ tay lên ở giữa, Quân dùng điện thoại di động thử gọi thông ba người dãy số, nhưng là không có liên thông. Từ tam ca vậy cầm tới điện thoại di động, chỉ có khoảng cách nhất định bên trong mới có thể tiếp thông. Xem dưới mắt tình trạng, dường như không ở cách bên trong. Bảo Huy buông xuống bình nước, nhìn chung quanh, sau đó lấy ra máy tính bảng, mở bản đồ, kiểm tra liền. Hắn muốn dồn định một ít tuyến đường, dẫu sao ở mặt thế loại nguy hiểm này dưới tình huống tìm người, vẫn là phải cẩn thận một chút. Không bao lâu, hắn thu hồi máy tính bảng, hướng một cái đi về phía tàn thuốc tát. Người đàn ông búng ngón tay một cái, tàn thuốc ngay tức thì bay ra rất xa, có thể nhìn ra tay của đàn ông sức lực rất lớn. Bất quá, cũng không khỏi không lớn, bởi vì người đàn ông chỉ có một cái tay, làm chuyện gì cũng chỉ có thể dùng một cái tay. Chuyện đương nhiên, cái này tay duy nhất, lực lượng nhất định sẽ lớn vô cùng. Ninh Giang, người mẹ nó kéo cướt, còn kéo lâu như vậy. Cụt một tay người đàn ông chính là Trần Long, cũng sắp tốt mấy điếu thuốc thời gian. Ninh Giang nói đi kéo cướt, tại sao còn chưa trở lại? Ồn ào cái gì à? Kéo một cướt, mẹ nó còn muốn ồn ào, vội vã nhân lúc nóng à? Ninh Giang kéo quần jean dây nịt ra, từ đường xe chạy răng hạ đi lên. Trần Long nắm lên bên trên cục gạch, hất tay liền ném tới. Nhân lúc nóng NMB. Bành, một tiếng giòn giã. Ninh Giang một quyền đánh bể bay tới quay đầu. Phủi một cái tay, sau đó quen liền một cái đã biến thành trong mái tóc dài. Chặn lại cặp mắt mái tóc. Trần Long cũng đứng lên, nhìn chung quanh một chút. Mở miệng nói, nghĩ như thế nào hồi tới nơi này xem. Ninh Giang đi tới hắn bên người, nhìn trước mặt đường xe chạy đối diện quảng trường chuông vàng. Tạm thời không trả lời, lộ vẻ được có chút yên lặng. Trần Long vậy thở dài, hắn cũng nhớ tới liền một ít ban đầu qua lại. Quả thật, những chuyện này không có dễ dàng như vậy quên lãng. Ta dự định đi Ninh Thành, như thế nào cùng nhau sao? An tĩnh một hồi lâu, Ninh Giang mở miệng nói. Sau đó tầm mắt nhìn bên trên Trần Long, làm sao đột nhiên nghĩ đi Ninh Thành, huyện Phụng Hóa chúng ta đều không đi khắp đâu. Đi tìm Tam Ca, Ninh Giang đối với Trần Long nói tiếng nói, cười một tiếng, bất quá gánh mái tóc dài đắp lại cặp mắt, không nhìn thấy quá nhiều diễn cảm, coi là vậy đi, cũng đi xem qua đi tìm người nhà, không có tiếc nuối, ta cũng muốn rời đi huyện Phụng Hóa. Đi lớn hơn địa phương xem. Trần Long tuét miệng, nghe Ninh Giang như vậy tiếng nói, tay phải vỗ một cái hắn không tính là thật dày bả vai. Trung thực và ta nói, có phải hay không bị đám người này cùng phiền? Theo Trần Long nói tiếng nói, Ninh Giang quay đầu nhìn sang một bên trên đường xe chạy người bình thường nhóm. Số người không coi là nhiều, hết mấy trai có gái có. Ở phía xa sợ hãi nhìn hai người, Ninh Giang bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, cái này mẹ nó đi theo chúng ta mau hơn nửa tháng. Đem chúng ta khi bọn họ thần bảo hộ, thật phiền à, ta cũng đã lâu chưa ăn mới mẻ thức ăn, tốt hoài niệm Tam Ca ở thời điểm à, mỗi ngày có thịt có rượu, à, Ninh Giang đưa hai tay ra ngáp, ngẩng đầu rên rỉ nói. Bên trên Trần Long vậy híp mắt, không ngừng gật đầu, quả thật, Tam Ca ở bên cạnh cuộc sống, ăn uống cũng không cần buồn, vốn là ở trong mặt thế trở nên lớn lượng cơm, cũng có thể thỏa mãn, hơn nữa có rượu có thịt, ngày ngày đều là tươi ra nồi. Bây giờ hai người, lúc rời Tam Ca sau đó, rất nhanh liền ăn xong rồi Tam Ca cho cùng thức ăn. Sau đó lại bắt đầu mình tìm thức ăn nguồn nước cuộc sống. Mặc dù mặt thế mới riêng biệt tháng, nhưng là theo thời gian trôi qua, thức ăn nguồn nước vẫn là bắt đầu nhanh chóng thiếu thốn. Chớ nói chi là mới mẻ thức ăn, hai người vô cùng hoài niệm cứ điểm lúc đó thời gian. Trần Long đánh Ninh Giang một cái, mở miệng nói, vậy thì cùng đi đi, dù sao đi Ninh Thành xem. Đối với chúng ta trở nên mạnh mẽ đều có chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể đụng tới Tam Ca. Ninh Giang gật đầu một cái. Hai người nắm lên trên đất ba lô và trường đao. Xoay người hướng một bên chạm xe hơi đi tới. Cũng không biết quang đầu quyền thế nào. Điện thoại di động còn liền không được. Không biết có ở đó hay không huyện Phụng Hóa. Ai biết được. Bất quá trách muốn hắn. Đúng vậy. À, hai người càng đi càng xa, mà sau lưng xa xa mấy người kia, vậy lẫn nhau thảo luận, sau đó vội vã đuổi theo. Bảo Huy nhìn trước mắt mấy cái lén lút lút bóng người. Sau đó đứng ở trên đường xe chạy, cảm thấy có chút không giải thích được, mới vừa rồi vốn là muốn đi về phía trước, bất quá nhớ lại huyện Phụng Hóa khách sạn lớn qua lại. Hắn đổi lại mình đi tới phương hướng. Quay đầu đi tới, đúng lúc trong chốc lát, liền thấy xa xa mấy người trai gái dựa vào xe cộ có chút khả nghi bóng người. Mặc dù ở mạt thế, đáng sợ nhất là phi nhân loại quái vật, nhưng là đối với loài người phòng bị, Bảo Huy không có buông xuống qua, không nói bị thủ hạ phản bội. Ở điểm giao dịch đoạn này thời gian, hắn liền thấy qua rất nhiều người sống sót đấu tranh, vì nữ bởi vì thức ăn. Vì vũ khí, quái lạ, có lẽ điểm giao dịch bên trong, mọi người còn lẫn nhau khắc chế, nhưng là điểm giao dịch bên ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy thi thể loài người, không khỏi kẻ mạt thế lòng người tàn khốc, cho nên hắn có chút không có phản ứng kịp, bản năng đề phòng trước mắt mấy cái người khả nghi loại. Này, các người đang làm gì vậy? Bảo Huy vẫn là không có nhịn được hiếu kỳ của mình. Mở miệng hô, trước mặt mấy người ngay tức thì tựa như bị cái này tiếng kêu hù dọa. Một hồi hốt hoảng, sau đó cùng quay đầu thấy được Bảo Huy một người bóng người. Mới dần dần lắng xuống, bất quá dường như không phản ứng hắn, chỉ gặp mấy người này về phía trước ngắm nhìn một hồi. Sau đó về phía trước lén lút đi tới. Bảo Huy không nghĩ ra, bọn họ là đang tìm cái gì? Vẫn là đang theo dõi cái gì? Xít chặt chặt sau lưng hai cái ba lô, cùng với bả vai khóa túi. Bảo Huy nhấc chân đuổi theo, trong tầm mắt xa xa, rốt cuộc thấy rõ người mấy người đang làm gì vậy. Ở đường cái xa xa, hai cái người đàn ông, làm đi trước, dường như những người này ở đây đi theo cái này hai người. Theo dõi cướp bóc, tự nhiên làm theo Bảo Huy nghĩ như vậy, không giải thích được đi theo loài người, nhất định sẽ không có ý tưởng gì hay. Bất quá khi nhìn đến xa xa hai cái người đàn ông một người trong người chỉ có một cái tay phải. Hắn trong đầu tưởng Sơn nói tiếng nói ngay tức thì vang lên. Tam ca đề cập tới Trần Long dường như liền một cái tay. Bảo Huy kích động nhấc chân chạy đi. Tiểu nửa tháng, rốt cuộc dường như tìm được người. Ninh Giang và Trần Long dừng bước. Ở đi theo phía sau mấy người phát ra vang động. Bọn họ đã có phát giác, mà vậy tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ tăng lên giác quan, cũng đã nghe được, quay đầu nhìn lại, một người đàn ông tựa như kích động hơn nữa, cao hứng hướng bọn họ chạy tới. Bất quá hai người không có bất kỳ biểu lộ gì, bắt đầu phòng bị dáng người, cùng với nắm trường đao cánh tay, không tiết lộ trước sâu đậm phòng bị, nhưng là người đàn ông càng ngày càng gần. Cùng thấy người đàn ông trong tay nắm trường đao, hai người tầm mắt đông lại một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc, bởi vì Bảo Huy trong tay trường đao, chính là Tưởng Sơn dành cho bọn họ bát hoang. Như vậy trường đao, ở mặt thế, chỉ có bọn họ Tam Ca mới có thể có, nói cách khác người đàn ông này, và Tam Ca có quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.